Tận thế nhạc viên, chương 1256, nhân từ nương tay Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu nhớ tới trên tay mình quyển kia, Lava. Người chơi cảm kích thư. Không, hẳn là xưng là một sấp, Lava. Người chơi cảm kích thư, nguyên vật liệu. Mới càng thỏa đáng một ít. Không, ta không biết. Nàng một bên nói. Một bên trong đầu hồi ức chính mình dùng máy thu hoạch cầm tới đồ vật. Bất quá, ta dùng cái này máy thu hoạch cầm đi ngũ thập phàm khóe mắt màng. Cho nên nói, một người có thể tự mình thu hoạch chính mình khí quan đi bán. Không có khả năng, Bohemian ngược lại sững sờ. Không tin, người xem, nàng lấy ra đồng dạng một cái tinh cương máy thu hoạch. Không nói hai lời liền hướng chính mình trên trái tim đè xuống. Kém chút làm Lâm Tam Tửu thấp giọng hô lên tiếng. Trái tim, nàng mệnh lệnh dưới xong. Còn hướng cái sau chừng mắt liếc. Vỗ vỗ rỗng tuếch máy thu hoạch. Ta nói đi, không có việc gì. Chính mình máy thu hoạch thu không đi chính mình khí quan. Nói như vậy, này một cái cũng không phải là ngũ thập phàm máy thu hoạch. Lâm Tam Tửu cau mày. Rất khó tưởng tượng kinh nghiệm phong phú ngũ thập phàm sẽ cùng chính mình đồng dạng. Chưa hề biết điểm này. Có thể ta đúng là từ trên người nàng lấy đi. Chẳng lẽ là nàng đệ đệ? Cái này lại không quan trọng. Dù sao không phải là của ngươi. Bohemian biết hôm nay điểm số có hơn phân nửa đều ngâm canh. Mặt không khỏi thối hơn. Có thể nàng cầm người khác máy thu hoạch làm gì? Ta cảm thấy còn có một cái khả năng. Nha Giang nghe nghe, bỗng nhiên đưa đầu tới. Tiểu cô nương kia tử trên người có lẽ có một bộ theo trên thân người khác thu lại khí quan. Người thu cái gì, nàng liền rớt xuống cái gì. Lúc ấy ngươi lấy đi khóe mắt màng về sau. Nàng không liền đem con mắt nhắm lại sao. Người cũng không biết nàng có phải hay không còn có thể xem. Úc đúng, lúc ấy Nha Giang cũng tại. Nàng làm như vậy có chỗ tốt gì. Bohemian không kiên nhẫn lách qua trên đất lão đầu. Đem chính mình máy thu hoạch đưa cho Lâm Tam Tửu. Cầm khí quan nhiều không an toàn. Làm gì không nhanh lên đổi thành điểm số. Người cẩn thận nghĩ. Nàng không có nhanh lên đổi thành điểm số lý do. Nha Giang hướng nàng cười một tiếng. Tựa hồ cũng bắt đầu quen thuộc cái sau tính tình. Dùng chính nàng máy thu hoạch cầm tới khí quan. Mặc kệ đến trong tay ai. Chỉ cần cuối cùng bán cho bệnh viện, như vậy điểm số đều sẽ trở lại ngũ thập phàm danh nghĩa. Cho nên ngoại trừ chúng ta như vậy không biết rõ tình hình người mới bên ngoài. Có kinh nghiệm người chơi căn bản sẽ không đi đoạt trên tay nàng đã có khí quan. Bọn họ sẽ chỉ thu hoạch nàng cơ thể trong khí quan. Cứ như vậy, phát hiện không có, nơi này đầu liền có một cái có thể làm cục chỗ trống. Nha Giang cũng hẳn là vừa mới nghĩ đến. Trầm ngâm nói. Tránh đi có kinh nghiệm người chơi. Chuyên tìm chúng ta loại này người mới ra tay. Nghĩ biện pháp để cho chính mình máy thu hoạch cố ý lọt vào người mới trong tay. A, Lâm Tam Tửu từ dưới đất ngồi thẳng thân thể. Như vậy người mới thu hoạch đến hết thảy khí quan. Bán cho bệnh viện lúc liền đều thành nàng. Đúng, hơn nữa người mới đến không biết rõ tình hình. Tất nhiên sẽ để rất nhiều vấn đề. Nàng có thể thừa cơ nói cho người mới. Nói ví dụ, bệnh viện sẽ không cung cấp điểm số thẩm tra. Cho nên người đến chính mình nhớ kỹ chính mình có bao nhiêu điểm. Cái gì? Nha Giang một bên suy nghĩ. Vừa nói, như vậy người mới đổi xong khí quan về sau. Thậm chí có lẽ cũng sẽ không hỏi NPC chính mình có bao nhiêu điểm số. Nghe chính là gọi người líu lưỡi. Bất quá hắn mà nói như là kéo ra sân khấu màn tre bình thường. Gọi Lâm Tam Tửu dần dần thấy rõ phía sau màn tre giấu cái bóng. Nàng vốn cho là ngũ thập phàm chỉ là sử dụng ngoại hình của mình. Làm bộ thành tiểu hài tử xích lại gần người mới. Lại mượn cơ hội cùng đệ đệ liên thủ máy thu hoạch quan. Chỉ bất quá nàng lần này vận khí không tốt. Thoáng cái liền làm Lâm Tam Tửu cho chế phục. Còn bị cướp đi máy thu hoạch mà thôi. Lâm Tam Tửu vẫn thật không nghĩ tới. Làm bộ thành tiểu hài tử. Chẳng qua là âm mưu phía ngoài cùng một lớp da mà thôi. Cũng đúng. chờ người mới phát hiện ngũ thập phàm nhưng thật ra là một người trưởng thành thời điểm. Tự nhiên là sẽ không lại hướng sâu trong nghĩ. Người người đều sẽ coi là nàng âm mưu dừng ở đây rồi. Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi. Quả thực có thể trong đầu trông thấy ngũ thập phàm âm mưu là thế nào áp dụng. Chờ người mới cho là nàng khí quan đều được thu sạch sẽ thời điểm. Tự nhiên sẽ đưa nàng thân thể vứt bỏ. Ai biết nàng trở mình một cái liền có thể một lần nữa đứng lên. Huống chi, toàn bộ hành trình còn có nàng đệ đệ trong bóng tối giám thị. Nguy hiểm không lớn, lợi nhuận lại sẽ không tiểu. Cũng thì ra ngũ thập phàm lần này không may gặp được Lâm Tam Tửu. Nàng được rồi vệ hình nhắc nhở về sau. Không có vội vã thu khí quan. Càng không có đem tiểu nữ hài thân thể vứt bỏ. Ngược lại đem nàng vững vàng khóa vào phòng bệnh trong. Mà vệ hình âm mưu. Thì là tại ngũ thập phàm tỷ đệ âm mưu bên trong chặn ngang đi vào. Thật không biết có nên hay không nói ngươi vận khí tốt. Tại mấy người đều kinh ngạc suy nghĩ ngũ thập phàm âm mưu lúc. Bất thình lình một thanh âm lên tiếng. Hạt vừng bánh hướng Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn. Khóe miệng hiện lên cái cười lạnh. Vừa tiến đến, liền gặp được dạng này lão thủ. Tại không cần ngăn chặn thính lực về sau. Nàng hiện tại ăn nói rõ ràng. Lâm Tam Tửu nhưng vẫn là nhịn không được đưa nàng ngữ khí. Âm điệu âm thầm suy nghĩ một phen. Lúc này mới vung tay lên. Có công phu bình luận. Không bằng nói cho ta ngươi đem khí quan đều giấu đi đến nơi nào đi. Ta tốt xấu đối ngươi mở một mặt lưới qua. Còn lao lực cho ngươi một lần nữa mọc ra răng. Coi như vì bù đắp ngươi lần lượt xuống tay với ta. Cũng nên. Nàng nói đến một nửa thời điểm dừng lại. Bỗng nhiên nhìn lướt qua hạt vừng bánh. Cái sau lúc này chính có chút nâng lên lông mày. Đầu lưỡi tại dưới môi vạch một cái. Tựa hồ vừa mới liếm qua răng của mình. Nàng âm mưu tinh diệu nữa. Người cũng đã chết. Bohemian vừa rồi vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ trong. Giờ phút này giống như đem chính mình cho nghĩ phiền. Người bây giờ nhanh lên dùng ta máy thu hoạch thu nhiều một chút cốt tủy. Chờ ta đi đổi điểm số thời điểm. Người lại đem lời nói từ trong miệng nàng nướng ra tới. Lâm Tam Tửu hít một hơi, mới làm cho chính mình lại đối chuẩn ngũ thập minh bị cắt thành hai phiến thân thể. Cái này khó chịu sống phảng phất vĩnh viễn sẽ không kết thúc tựa như. Làm xương châu canh rốt cuộc chỉ còn lại có một cái hũ thực chất lượng lúc. Nàng mới như bị phóng thích bình thường. Thở phào một cái, nàng đem thật vất vả mới thu thập lại cốt tỷ đưa cho Bohemian. Hảo hảo thu về đặc thù vật phẩm. Nó có thể sinh xương. Nói không chính xác về sau bị thương lúc liền có thể dùng tới. Lúc này ngũ thập minh. Nhìn qua lại thê thảm lại đáng sợ. Hắn như đầu mở ngực như chết heo. Liên tiếp mỡ ra thịt lật tung sau khi đứng lên. Lộ ra từng mảnh nửa hoàng đỏ sậm nhan sắc. Phát ra mùi. Phảng phất máu mục nát về sau lại lăn lộn đến đại tràng trong còn sót lại vật. Kỳ lớn lên màu trắng xương sống từng đoạn theo phía trên bờ mông vết cắt trong vươn ra. Lấy lệnh ra đầu run lên tư thái một đường kéo dài rơi xuống. Rơi vào xám xịt trên mặt đất. Thẳng đến đụng tới đầu gối lúc mới ngừng lại. Nhắc tới cũng kỳ. Lâm Tam Tửu đứng lên. Chính mình cũng không dám nhìn nhiều chính mình nghệ thuật thành tựu. Ta càng là muốn tránh miễn ra tay độc ác. Bọn họ thường thường liền càng thảm. Tại Bohemian đào mệnh chạy hướng về phía thu phí nơi thời điểm. Nàng ra hiệu nha giang thay nàng lưu ý chung quanh. Tại hạt vừng bánh trước mặt ngồi xổm xuống. Ta vốn cho là, nhìn hắn bộ này thảm tượng. Người cũng nên không sai biệt lắm phun lời thật. Bất quá ta không ngờ tới. Nàng ánh mắt thẳng đối hạt vừng bánh con mắt. Người nhìn, giống như không có chút nào quan tâm. Ra thư thưởng 100. Phát sinh chuyện tốt gì sao? Chia sẻ một chút, trông thấy đều là gần đây gương mặt quen. Một sấp khen thưởng thỏ tổ trưởng. Lại phóng vài ngày nghỉ không cần gấp gáp. Đồ ăn qua loa, thưởng thức lê lông mày. Một sấp khen thưởng mang đảo nhỏ. Cái đuôi giấy nghỉ phép. XD00, cảm ơn các ngươi. Ta dùng các ngươi ôn nhu cổ vũ mua phẩm khách khoai tây chiên. Năm 2019 tiểu mục tiêu. Dài đến 200 cân. Tấu chương xong. Cách chương.